Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Tả Mã Thay Cuộc Chiến. 4. Hai ngày đảo mắt trôi qua. Kozuki Oden cùng Nguyên Thị cũng không có phát động, đả thương địch thủ 1000. Tổn hại 800, rất công. Chẳng qua là tại bên bờ hai phe đều có dò xét mà công kích cùng đối trận. Tựa hồ đều đang đợi cái gì? Cho đến ngày thứ hai buổi tối, Bắc Ghi mới hiểu được Kozuki Oden ý đồ. Bởi vì hắn thấy hai tấm quen thuộc mặt mũi Inurashi cùng Miêu Phúc Xà. Từ Zo chạy tới Inurashi cùng Miêu Phúc Xà vừa thấy Kozuki Oden. Kích động đến trong mắt lệ nóng thẳng tuôn. Lập tức đại sự quỳ lễ. Mà hậu giả liền vội vàng đỡ. Sau một khắc đưa tay ra cánh tay bao bọc hai người bả vai. Inurashi, Miêu Phúc Xà, chúng ta rất lâu không gặp. Kozuki quận chúa, Inurashi cùng Miêu Phúc Xà lại là kích động vừa mừng rỡ. Nói chuyện với nhau mấy câu, không khỏi đem lời đề hàn huyên tới Momonosuke. Nguyên lai Kozuki Oden khi biết Momonosuke bị giết tin tức sau, liền quyết định nên vì nhi tử báo thù. Ngay sau đó dùng Bắc Ghi đưa điện thoại tới trùng liên lạc Inurashi cùng Miêu Phúc Xà. Cầu hai người trợ giúp. Bất quá trợ giúp nguyên nhân cũng không nói thêm. Bởi vì hai người này còn chưa biết. Cái này một hỏi, chung quanh nhất thời trầm mặc xuống. Kanjuro cùng Kinemon có chút trầm thống quay đầu chỗ khác. Kozuki Oden không muốn nói thêm Momonosuke bị giết chuyện. Chỉ vài ba lời giao phó kết quả. Mèo chó hai người không khỏi mặt lộ kinh ngạc, rồi sau đó trở nên trầm trọng. Cũng rốt cuộc minh bạch Kozuki Oden vì sao sẽ quyết định cầu bọn họ mau bì tộc đến giúp đỡ. Tại nước Wano, người thâm căn cố đế truyền thống trong quan niệm, bọn họ những chủng tộc ngoại lai này là thần bí cùng không biết. Biết đánh phá nhiễu loạn nước Wano vốn có an ổn trật tự, cho nên cũng sẽ không thụ đến hoan nghênh, thậm chí sẽ bị chán ghét. Bây giờ Kozuki Oden đưa bọn họ đường hoàng dẫn nhập quân đội. Không làm che giấu, cũng ý nghĩa hắn đã hoàn toàn không quan tâm nước Wano biên giới nhân dân ngày sau đối với hắn chỉ. Điểm cùng chỉ trích, biết rõ Kozuki hạ quyết tâm khó khăn Inurashi mở miệng nói. Kozuki quận chúa, ta cùng lão Miêu cái này lần mang hỏa thương đoàn cùng với Mao Bì tộc 500 chiến sĩ tinh nhuệ. Nhưng phàm ngươi mũi kiếm chỉ. Chúng ta định đem đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cho ngươi bày ưu giải nạn. Không sai, Miêu Phúc Xà cũng vô cùng lòng đầy căm phẫn. Momonosuke điện hạ đại thù, chúng ta nhất định phải thân đòi lại. Kozuki luôn miệng nói cảm ơn. Lập tức để cho Kinemon đi là tại bên ngoài lều chờ Mao Bì tộc ăn bài thức ăn cùng danh chướng. Đón lấy, mèo chó hai người lại cùng Bắc Ghi nói chuyện với nhau. Cảm ơn người sau này lần giúp đỡ. Hơn nữa biểu thị chỉ phải giúp Kozuki Oden đánh thắng trận chiến này. Chính xác sẽ đổi hiện tại mình ban đầu ưng thuận cam kết. Bắc Ghi ngay từ đầu đối với. Đúng, mèo chó hai người tới còn có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó lại bình phục tâm tình. Gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Kozuki Oden. Nếu viện quân đã vào vị trí, làm như vậy chủ soái. Kozuki Oden sau đó phải làm gì? Chẳng qua là chốc lát. Phong phú nhiệt ăn đưa ra. Tại mèo chó phân phó dưới. Mang đến Mao Bì tộc môn tại trong doanh trại ăn ngốn nghiến. Nhét đầy cái bao tử. Hưởng dụng mỹ thực sau. Kozuki Oden liền muốn tổ chức tác chiến hội nghị. Đang lúc này, có binh lính báo lại. Nguyên thị phái tới sứ giả. Mang đến một phong thơ tiên. Kozuki sai người đem sứ giả dẫn tới, nhận lấy phong thư, xem một lần sau, không nhịn được tiếng quát, được, đang cùng ta ý, hắn nhìn về sứ giả, ánh mắt như đao, ngươi trở về nói cho Nguyên thị, ngày mai đại quyết chiến ta tiếp được, để cho hắn làm tốt toàn quân tháo lui chuẩn bị đi. Sứ giả dạ một tiếng, không dám ở lâu, liền vội vàng rút đi, Miêu Phúc Xà. Ngày mai ngươi xuất lĩnh bộ đội đứng ở cánh phải. Inurashi, ngươi xuất lĩnh bộ đội đứng ở cánh trái. Đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh hành động. Kojuki Oden đem bên trong chướng mỗi một tướng quân hành động cũng giao thời đại một lần. Cuối cùng hướng Bắc Ghi nói: Bắc Ghi, ngày mai ngươi và ta đứng ở trung quân là được. Ta cũng không câu thúc ngươi. Ngươi cứ việc chờ cơ hội hành động là được. Bắc Ghi gật đầu hẳn là. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Kojuki Oden quân đội cùng Nguyên Thị quân đội rằng có tại Tà Mã Thai Nam Bắc hai bên. Nhìn bao quát đi, song phương tổng cộng là vượt qua 100.000 quân đội một mảnh đen kịt. Giống như ô vân tế nhật. Ngay cả vùng đất đều như có như không mà đắp lên một tầng sơ xác tiêu điều xương khí. Kojuki Oden cùng Nguyên Thị đứng ở lưỡng quân trước trận. Tiếu Lý Tàng Đao thăm hỏi lẫn nhau mấy câu. Lại không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó dồn dập lanh lảnh hợp chiến kèn lệnh thổi lên. Tả hữu lưỡng quân cùng trung quân chân nhẹ đội, võ sĩ đội, cưỡi ngựa đội tại mỗi người tướng lĩnh dưới sự chỉ huy. Khí thế bừng bừng mà hướng phía trước liều chết xung phong đi. Trong chốc lát, song phương đánh sáp lá cà. Một trận quy mô trước đây không có thật lớn chiến tranh rốt cuộc bùng nổ. Hoàn toàn cứng đối cứng mà không có bất kỳ mưu kế sao. Hawkins đứng ở Bắc Ghi bên người. Hơi hơi rũ mi mắt. Dương mưu cũng là mưu kế. Bắc Ghi thu hồi trông về phía xa ánh mắt. Hơi hơi ghé mắt bĩu bĩu 10 mét bên ngoài Kojuki Oden. Lại chính trở về đầu nhìn tiền phương. Ta nghĩ, hắn cân nhắc hẳn đã không phải cái này chàng chiến tranh bên trong sự tình. Hawkins trong ánh mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không hiểu, Bắc Ghi nói. Nhiều năm như vậy Kojuki nhất tộc một mực giấu tai. Khiêm tốn làm việc, mặc dù Kojuki Oden là chín dặm đại danh. Nhưng ở nước Wano bốn biên giới, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ lấy tôn sùng ánh mắt đối đãi hắn. Phản sẽ khịt mũi coi thường. Hắn tiếp được Nguyên Thị quyết chiến thiếp, cũng vừa vặn muốn dùng trận này cứng đối cứng đại quyết chiến để chứng minh thực lực của chính mình. Nhờ vào đó trấn nhiếp nước Wano tứ phương. Có thể nói, hắn không có cân nhắc cái này chàng chiến tranh thắng bại, mà là đã nhận định chính mình sẽ thắng. Hawkins nói như vậy, hắn là lâm vào nào đó loại khăng khăng trong. Bắc Ghi gật đầu một cái, một người tính cách cho tới bây giờ đều không chỉ có một mặt. Khiêm nhường người chưa chắc không có ngạo khí, cần kiệm người chưa chắc không sẽ kiêu sa, chỉ bất quá thiếu khuyết một cái vừa đúng cơ hội. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp, được, người cũng nên ra sân. Không chỉ là hắn cần cái này chàng chiến tranh thắng lợi. Ta cũng tương tự cần. Giải, Hawkins đem bài tarot cất xong. Hướng phía trước chiến trường đi tới. Lúc này, vô luận là Kojuki Oden gia thần Kinemon, Kanjuru các loại, hoặc là dưới quyền tướng lĩnh, hay hoặc là Inurashi cùng Miêu Phúc Xà. Không có chỗ nào mà không phải là thân trước sĩ tốt. Tại chiến trường trong chém giết, đến mức, thế như trẻ tre, tách ra đối với, đúng. Phương trận sau, lâm vào trước đây không có kịch liệt trong hỗn chiến. Chỉ thấy Miêu Phúc Xà thế đầu qua thịnh, dẫn dắt sau lưng Mao Bì tộc như một cái đao nhọn xâm nhập quân địch. Cũng bởi vì Takeda đại danh để mắt tới, thủ hạ Phong Hỏa Sơn Lâm tứ đại chiến tướng đồng loạt ra trận. Vây công Miêu Phúc Xà, rốt cuộc đem người sau thế đầu ngăn trở đỡ được, khó đi nữa tiến tới. Mà làm cái gì chắc cái đó Inurashi bị Shimazu đại tên thủ hạ Đông Nam Tây Bắc tứ đại hộ ngày ngăn. Lại, vây công bên dưới, trong lúc nhất thời cũng khó đột phá nữa. Kinemon, Kanjuru đám người càng bị còn lại đại danh dưới quyền tướng sĩ kéo vào giằng co trong chiến đấu. Trên chiến trường huyết nhục văng tung tóe, khắp nơi đều tràn đầy tiếng la giết, cùng tù và ốc thanh âm hỗn chung một chỗ. Tựa như một bài vô số nhạc khí trình diễn hòa âm. Chiến tranh chưa bao giờ nói đúng sai. Cũng không phân tôn ti. Vô luận là người nào. Một khi cuốn vào. Nhất định không cách nào tránh khỏi giết cùng bị giết số mệnh. Cũng chỉ có thể dùng máu tươi cùng tử vong mới thúc đẩy đến cuối cùng điểm cuối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.